Vạn đạo Long Hoàng, chương 1293, ý cảnh võ kỹ, địa nguyên thuật. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, qua mấy giờ, Lục Minh mở ra hai mắt. Lúc này, Lục Minh trong ánh mắt, cũng đã khôi phục thanh minh. Ánh mắt bên trong sát cơ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đạm nhiên cùng bình thản. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, bốn phía, những người kia còn tại công kích Lục Minh. Lục Minh bước ra một bước, Trần Nguyên bắn ra. Ngừng tụ ra vô tận mũi thương, xuyên thủng mà ra, những cái kia thân ảnh, bị Lục Minh mũi thương toàn bộ đánh giết. Nhưng lần này, Lục Minh trong lòng không có chút nào ba động. Anh nợ em một câu yêu thương, ở đầu này tràn ngập giết chóc con đường. Hắn lại cũng sẽ không bị giết chóc tả hữu, trở thành một cỗ máy giết chóc. Đại điện bên trong, thổ nhất, kim nhất đám người nhìn đến đây. Lộ ra tiếu dung, anh nợ em một câu yêu thương. Ải thứ nhất, hắn qua, thổ nhất mỉm cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù qua ải thứ nhất, nhưng đằng sau, lại càng khó. Kim nhất thở dài, anh nợ em một câu yêu thương. Chớ nóng vội, một bước đến. Thổ nhất nói, những người khác gật gật đầu. Tiếp tục xem thoạt nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Lục Minh không có ngừng chân. Trên người hắn, vô tận mũi thương bộc phát. Hắn một bước mấy chục dặm. Mỗi một bước bước ra, phàm là trở ngại hắn, toàn bộ hôi phi yên diệt. Không biết qua bao lâu, hoàn cảnh chung quanh lại là biến đổi. Lục Minh một lần nữa về tới đầu kia trong thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúc mừng ngươi quá ải thứ nhất. Một đạo thanh âm ở Lục Minh trong đầu vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó cũng không còn thanh âm. Lúc này mới ải thứ nhất. Thật đúng là khó a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm tặc lưỡi. Tiến vào cái thông đạo này sau, đầu tiên là có vô tận sát niệm đột nhiên giáng lâm. Sau đó lại tiến vào cái kia huyễn cảnh, sẽ cho người mê thất ở trong giết chóc. Nguyên bản, Lục Minh còn tưởng rằng cái này đã là hai ải. Không nghĩ đến, mới ải thứ nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Ải thứ nhất, cứ như vậy khó, không biết đằng sau gặp phải cái gì. Lục Minh trong mắt lộ ra tự tin cùng chiến ý. Nhanh chân đi thẳng về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông đạo rất dài. Tựa hồ không có cuối cùng. Lục Minh đi nửa giờ. Phía trước thông đạo đột nhiên biến rộng lớn lên. Giống như là một cái thạch thất. Thạch thất bốn phía, có từng đầu vết khắc. Lít nha lít nhít, huyền diệu vô cùng. Trong mơ hồ, có đại địa khí tức tràn ngập. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở thạch thất phía trước, có một đạo thổ hoàng sắc màn sáng. Chặn lại đường đi, bốn phía vách tường. Chính là đại địa ý cảnh võ kỹ, địa nguyên thuật, mà đạo quang mạc kia, chỉ có tu luyện thành công địa nguyên thuật, mới có thể đánh xuyên thông qua. Cửa này, chỉ có lĩnh ngộ thành công vách tường địa nguyên thuật, mới có thể qua cửa này. Người thời gian, chỉ có nửa năm, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó đạo kia thanh âm, lại đang Lục Minh trong đầu vang lên. Đại địa ý cảnh võ kỹ. Địa nguyên thuật, nửa năm, tu luyện thành công, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt sáng lên. Lần này khảo hạch, cư nhiên là một môn đại địa ý cảnh võ kỹ. Hơn nữa thời gian, có chừng nửa năm, Lục Minh có tuyệt đối tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh ánh mắt rơi vào vách tường đó là vết khắc. Tinh tế cảm ngộ lên. Ở trong mắt Lục Minh. Những cái kia vết khắc tựa hồ sống lại, như từng đầu tiểu xà đồng dạng, ở vách tường du tàu, hóa thành một chiêu chiêu kỳ diệu võ kỹ. Anh nở em một câu yêu thương. Đại địa ý cảnh võ kỹ. Thật kỳ diệu. Anh nở em một câu yêu thương. Vừa mới quan sát, Lục Minh liền cảm giác. Loại này ý cảnh võ kỹ. Kỳ diệu vô cùng. Huyền diệu khó lường. Tựa hồ bao hàm thiên địa chí lý. Lục Minh trước kia cũng tu luyện qua lôi chi ý cảnh võ kỹ. Lôi thần kích. Anh nở em một câu yêu thương. Lôi thần kích tu luyện độ khó. Cũng đã cao kinh người. Là phổ thông võ kỹ gấp 100 lần độ khó. Nhưng địa nguyên thuật độ khó. So với lôi thần kích. Còn khó hơn rất nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh đứng ở nơi đó. Tinh tế quan sát 3 ngày. Nhưng vẫn như cũ một điểm đầu mối đều không có. Khó trách. Chỉ cần nửa năm bên trong tu luyện thành công, liền có thể quá quan. Tu luyện độ khó, thực sự quá lớn. Anh nở em một câu yêu thương. Đại điện bên trong, thổ nhất, kim nhất đám người lặng lặng quan sát. Không biết tiểu tử này có thể hay không trong vòng nửa năm lĩnh ngộ thành công. Anh nở em một câu yêu thương. Có người mở miệng, nếu quả thật cần thời gian nửa năm lĩnh ngộ thành công. Cái kia đằng sau cũng không có hy vọng. Anh nở em một câu yêu thương. Kim Nhất nói. Không sai. Căn cứ xưa nay kinh nghiệm. Thời gian dùng càng ngắn. Đằng sau hy vọng. Mới có thể càng lớn. Có ít người khó khăn lắm nửa năm. Thậm chí 5 tháng lĩnh ngộ thành công. Nói rõ tiềm lực đều có hạn. Đến đằng sau. Khẳng định qua không được. Anh nở em một câu yêu thương. Thổ Nhất thán thanh nói, nơi này cửa ải, dùng thời gian càng ngắn, đằng sau hy vọng, mới có thể càng lớn. Anh nở em một câu yêu thương. Trước kia, dùng thời gian ngắn nhất người, là 3 tháng 015 ngày, nhưng vẫn như cũ không có đi đến cuối cùng. Theo ta thấy, chỉ có trong 3 tháng lĩnh ngộ thành công, mới có thông quan hy vọng. Kim Nhất nói. Anh nở em một câu yêu thương. Đám người trầm mặc lại. Bầu không khí lộ ra có chút ngưng trọng. Có thể trong vòng nửa năm lĩnh ngộ thành công. Đều coi là không tệ. Muốn trong 3 tháng lĩnh ngộ. Thực sự quá khó khăn. Anh nở em một câu yêu thương. Thạch Thất, Lục Minh vẫn như cũ không nhúc nhích. Tinh tế cảm ngộ 4 phía vết khắc. Ở trong mắt Lục Minh. Những cái kia vết khắc. Tựa hồ biến thành nguyên một đám tiểu nhân. Đang diễn luyện đại địa ý cảnh võ kỹ. Địa nguyên thuật. Anh nở em một câu yêu thương. Ý cảnh võ kỹ. Hạch tâm ở chỗ ý cảnh. Đem ý cảnh tiềm lực. Uy năng. Hoàn toàn phát huy ra. Phát huy ra gấp 10 gấp 100 lần uy lực. Cho nên tu luyện ý cảnh võ kỹ. Cần từ ý cảnh phương diện vào tay. Chậm rãi. Lục Minh nhắm mắt lại. Những cái kia vết khắc biến thành tiểu nhân biến mất. Lục Minh trong lòng. Chỉ còn lại đại địa ý cảnh. Anh nở em một câu yêu thương. Chậm rãi. Đại địa ý cảnh cùng những cái kia vết khắc. Phát sinh trùng hợp. Ở chỗ này. Là không thể mượn nhờ ngộ đạo cổ thụ lĩnh ngộ. Chỉ có dựa vào bản thân. Anh nở em một câu yêu thương. Thời gian. Nhanh chóng trôi qua. 5 ngày. 10 ngày. 1 tháng. Anh nở em một câu yêu thương. Làm qua đi 1.5 tháng thời điểm. Lục Minh đột nhiên động. Hắn bước chân đạp mạnh. Mặt đất phát ra ngột ngạt oanh minh. Đồng thời đấm ra một quyền. Một quyền này. Trầm trọng như núi. Thế như bôn lôi. Tựa hồ muốn trấn áp tất cả. Có loại trấn ngục thiên công cảm giác. Anh nở em một câu yêu thương. Đúng rồi. Liền là loại cảm giác này. Lục Minh mắt sáng rực lên, song quyền không ngừng vung ra, hư không ầm ầm nổ vang, anh nở em một câu yêu thương, đại điện bên trong, thổ nhất, kim nhất đám người, con mắt cũng phát sáng lên, thật nhanh, mới 1.5 tháng, hắn liền sờ đến môn đạo, anh nở em một câu yêu thương, kinh người, quá kinh người, mặc dù chỉ là sơ bộ sờ đến môn đạo. Nhưng mới qua 1.5 tháng mà thôi. Hắn thật có hy vọng trong 3 tháng. Tu luyện thành công. Ha ha ha, có hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ nhất, kim nhất đám người nguyên một đám kích động lên tiếng. Trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ ước ao. Bọn họ thực sự đợi quá lâu. Không muốn lại đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch thất, Lục Minh không ngừng diễn luyện. Tựa hồ vĩnh viễn không thôi. Thời gian, tiếp tục trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ra quyền uy lực. Càng ngày càng lớn, thiên địa theo lấy Lục Minh ra quyền. Ở oanh minh rung động. Lúc ấy đi qua 2 tháng rưỡi thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền. Đại địa ý cảnh theo lấy quyền kình. Bắn ra, uy lực cường đại đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa nguyên thuật, đây chính là địa nguyên thuật. Lục Minh tu luyện thành công. Đồng dạng là ý cảnh võ kỹ. Địa nguyên thuật cấp bậc rõ ràng so lôi thần kích cao hơn. Uy lực cũng mạnh hơn. Hiện tại mặc dù vẫn chỉ là cái thứ nhất tầng thứ. Nhưng uy lực đều tương đương với lôi thần kích cái thứ 2 tầng thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 tháng rưỡi. Không biết là cái gì trình độ. Trước qua cửa này lại nói. Lục Minh trong miệng lẩm bẩm một câu. Sau đó dậm chân hướng về phía trước. Đi tới đạo kia thổ hoàng sắc màn sáng phía trước. Đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Răng rắc. Thổ hoàng sắc màn sáng. Giống pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lục Minh dậm chân đi tới. Tiếp tục hướng về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Màn sáng sau đó. Vẫn là thông đạo. Nhưng không lâu. Lục Minh lại đi tới một gian thạch thất. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.